Đỉnh cao phú quý, chương 1825. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm này, nước da của mọi người đã thay đổi, Trình Uyên cũng nhận ra điều gì đó và vội vàng muốn bắt Bạch Long nhưng đã quá muộn, không đợi những người khác phản ứng, Bạch Long đã phóng nhanh về phía vách đá. Nó muốn tự mình nhảy xuống, anh không muốn Trình Uyên xấu hổ. Động thái này khiến nhiều người bất giác run lên, và nó khiến Minh Vương và người của cô bị sốc. Không, không ai là không sợ chết, nhưng đối với một người nào đó, sẵn sàng chết một cách hào phóng, trong thực tế ít người có thể làm được điều đó. Bởi vì trong xã hội thực tế này, cho dù bạn làm được điều này, người khác sẽ không nói bạn là anh hùng, võ tướng mà sẽ nghĩ bạn ngu ngốc và ngây thơ. Tuy nhiên, đôi khi chỉ vì quá ngu ngốc và ngây thơ mà nó đang di chuyển. Bạch Long lao đến mép vách đá không chút do dự, và nhảy xuống. Bạch Long, Trình Uyên khàn giọng gầm lên, nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay to hóa thành hắc khí nắm lấy chân Bạch Long và ném nó trở lại vách đá. Ngươi là cái dạng gì đáng giá cho hắn quyết định? Minh Vương giận dữ hét lên, vào lúc này, vẻ mặt tự mãn và nụ cười đáng sợ đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt giận dữ. Ban đầu, Minh Vương rất tức giận vì Trình Uyên giúp Long không phải để giúp chính mình, vì vậy cô ấy muốn anh ta phải hối hận vì đã không giúp mình, và muốn làm cho anh ta cảm thấy tồi tệ. Và nếu Bạch Long làm điều này, mục đích của cô ấy sẽ thay đổi, và nó sẽ trở thành một vụ giết người đơn giản, trái với ý định ban đầu của cô ấy. Cô ấy sẽ không cho phép điều này xảy ra. Trình Uyên ngồi bệt xuống đất không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù mục đích của Minh Vương nhưng Bạch Long không thành, không chết thì lòng Trình Uyên cũng hơi lắng lại. Về phần Lý Nam Địch, người đã đứng sau Trình Uyên, sắc mặt cô ấy lúc này đã tái mét. Thời gian xảy ra chuyện này rất ngắn ngủi và vội vàng, nhưng trong nháy mắt trong lòng cô thật sự là ngàn vạn lần. Lý Nam Địch nghĩ, nếu Bạch Long chết như thế này, thì có lẽ cô ấy sẽ không có tương lai trước mặt Trình Uyên. Trên thực tế, sự tồn tại của cô ấy bây giờ là một sự thật khiến Trình Uyên xấu hổ. Cô ấy thích anh ấy và yêu anh ấy sâu sắc nhưng gia đình rõ ràng là không đồng ý, Lý Nam Địch không muốn làm tổn thương trái tim của Trình Uyên và Bạch An Tương, nhưng tình yêu không phải là của bạn, nó không nằm trong sự kiểm soát của chính bạn. Cô ấy không muốn làm ai bị thương, nhưng vì sự việc này mà nhiều người đau lòng. Nghĩ vậy, cô lặng lẽ lùi lại và đến mép vách đá. Chồng, em yêu anh, cô hét lên với Trình Uyên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn, nhưng nhìn thấy Lý Nam Địch cười đến bi thảm, cô liền ngã ngửa, nhanh chóng rơi xuống vách núi. Bùm, trí não của Trình Uyên trống rỗng. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi quen thuộc, không lâu trước khi Bạch An Tương bị ném xuống, cô ấy đã mở rộng vòng tay như thế này, nhìn chằm chằm vào anh ấy với một chút nhẹ nhõm trong mắt. Lý Nam Địch cũng tự do, cô ấy có thể hoàn toàn tự do hơn Bạch An Tương. Cho dù đó là Bạch An Tương hay Lý Nam Địch, họ đã bị sẹo và kiệt sức vì mối quan hệ của họ với Trình Uyên. Nhưng lần này, Minh Vương không ngăn cản, để Lý Nam Địch rơi khỏi vách đá. Hừ hừ, nếu ngươi đem lời nói của ta đến tai ta sẽ đáp ứng ngươi, đồ khốn kiếp. Minh Vương hừ lạnh, như có câu nói, bạn có thể làm đi làm lại, không phải lặp đi lặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận lại được Bạch Long, cô ta đã bày tỏ ý định của mình rồi, nếu người khác muốn chết cũng không liên quan gì đến cô ta. Còn ai nữa? Minh Vương tức giận nói. Tên quái nào muốn chết tự mình nhảy xuống đi, ta sẽ không bao giờ dừng lại, khi những kẻ muốn chết hết rồi thì hãy nói chuyện khác. Trên cánh đồng im lặng, Trình Uyên thẫn thờ nhìn vào vách đá tuyệt vọng đi về phía mép vách đá như một xác chết biết đi mất hồn. Tuy nhiên, một bức tường băng đột nhiên mọc lên trước mặt anh. Dương Duệ lãnh đạm nói. Trừ ngươi, cách chương.